Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, luyện chế kim đan, này hai tháng tức nhưỡng đều không có yên tĩnh quá, nhếch miệng rộng hung hăng rít gào, thế nhưng không thể không nói tức nhưỡng tưởng thật nắm giữ thuật luyện đan. Tuy rằng chỉ là bán điếu tử thuật luyện đan, nhưng là tức nhưỡng luyện chế quá nhất phẩm kim đan là không thể nghi ngờ. Tòa này đồng thau lò luyện đan mông lung một tầng hào quang. Vách lô trên có các loại đan đạo thánh giả luyện đan cảnh tượng hiển hóa ra ngoài. Các loại đan đạo kinh nghiệm đều cực đoan cao thâm cùng kinh người. Truyền đi một chút đều sẽ khiến cho đan đạo giới rung động. Kinh nghiệm tuy rằng rất nhiều, thế nhưng đạo lăng nếu muốn vút thuật có chút khó khăn. Này cần thời gian không ngừng thôi diễn. Ở thêm vào có tức nhưỡng điên cuồng chỉ điểm. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Thời gian cũng không nhiều. Khoảng cách đan hội còn có 3 tháng. Cái này phòng tu luyện có thể giúp đạo lăng tranh thủ gấp đôi thời gian. Đạo lăng còn có thể luyện chế nửa năm đan dược. Lại là một tháng trôi qua, đạo lăng khí chất có chút biến hóa, cả người lộ ra một loại dày đặc đan đạo khí tức, mới nhìn liền giống như một tôn đan đạo tông sư vấn thế. Một tháng này thu hoạch rất lớn, đạo lăng vẫn ở thông hiểu đạo lý cần thiết đan đạo lý niệm, hơn nữa từng bước tìm tới chính mình đan đạo con đường. Hiện tại hắn đối với luyện chế nửa bước kim đan tỷ lệ thành công đều nhanh đạt đến 7/10. Cái này tỷ lệ thành công đã có kim đan tông sư trình độ. Mấy tháng này mỗi một quãng thời gian hắn đều mở lô luyện chế đan dược. Các loại đan dược cũng cuồn cuộn không ngừng đưa đến tinh thần học viện cùng nhân thế gian. Tuy rằng nhân thế gian được không nhiều, nhưng là cũng bắt được 8 viên nửa bước kim đan, 5 viên thiên thần đan cùng 2 viên tử tâm dưỡng đạo đan. Tử Bạch Thu ăn một viên thiên thần đan trực tiếp bước vào thiên thần cảnh giới, còn lại đều đưa đến nhân thế gian để bọn họ tự mình phân phối. Tiểu tử, gần đủ rồi, ngươi hiện tại kinh nghiệm cùng trình độ đều đầy đủ, có thể thử nghiệm luyện chế nhất phẩm kim đan. Tức nhưỡng gào gào hống lên. Chính là không biết viên thứ nhất ngươi muốn cần muốn thời gian bao lâu mới có thể luyện chế ra đến. Về thời gian khẳng định tương đối dài. Thời gian còn lại cũng không nhiều. Phải biết thiên mệnh đan nhưng là tuyệt phẩm kim đan. Độ khó so với nhất phẩm kim đan đáng sợ rất nhiều. Toàn bộ cửu giới có thể luyện chế tuyệt phẩm kim đan quá hi thiếu. Có thể sử dụng hiếm như lá mùa thu để hình dung. Đạo lăng chắc chắn đều không cao, nên thử nghiệm thử nghiệm. Đạo lăng gật gật đầu. Khoảng thời gian này nguyên thần của hắn tu hành tăng nhanh như gió. Đã bước vào thiên thần cảnh giới. Đương nhiên tiêu tốn rất nhiều đánh đổi. Rốt cuộc đạo lăng trước đây nguyên thần liền không là đặc biệt cao cường. Muốn tăng lên nguyên thần tu hành cũng không dễ dàng. Muốn luyện chế nhất phẩm kim đan, thấp nhất yêu cầu đều muốn thiên thần cảnh nguyên thần. Hiện tại đạo lăng đã đạt đến, còn muốn cần rất lớn ý chí lực. Điểm ấy đối với đạo lăng tới nói không cái gì độ khó. Hắn có thể chịu đựng cự phủ 8 tháng rèn luyện, muốn bắt đầu rồi. Dục trưởng lão nhận được tin tức, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Vắng lặng 3 tháng, rốt cục bắt đầu tiếp tục luyện đan. Hoành lang bọn họ toàn bộ nghe tin tới rồi. Từng cái cũng phi thường chờ mong. Hy vọng đạo lăng có thể thành công. Đây là Thu Quân Quân hy vọng. Tương tự cũng là bọn họ hy vọng. Bọn họ cũng không có kim đan tông sư chỉ điểm đan đạo, mà đạo lăng bây giờ chuẩn bị lần đầu luyện chế kim đan. Cửu giới một khi xuất hiện chuyện như vậy, sẽ đưa tới vô số đan đạo kỳ tài quan sát. bởi vì lần thứ nhất không giống bình thường, có thể nắm giữ bọn họ bí quyết. Một khi đến thời điểm Hoành Lang bắt đầu thử nghiệm luyện chế thời điểm, sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đan mặc bọn họ vẫn cũng không đi, mà khoảng thời gian này nhân thế gian không ngừng có người đi tới tinh thần học viện. Cùng trong học viện không ít đệ tử cùng trưởng lão đều từ từ quen thuộc đứng dậy. Nhân thế gian cùng tinh thần học viện hợp tác đã triển khai. Này 1-2 tháng, tinh minh phát triển là nhanh nhất. Thứ yếu chính là đạo tông. Tất cả hợp tác công việc đạo lăng không thế nào rõ ràng. Đều là Ngô Phi bọn họ ở hoạt động. Đạo lăng, ngươi chuẩn bị luyện chế sinh mệnh kim đan à? Cái này vượt qua hơi lớn, dục trưởng lão còn có chút không yên lòng. Bởi vì sinh mệnh kim đan phi thường khó có thể luyện chế. Ở nhất phẩm kim đan bên trong cũng thuộc về hiếm thấy. Đương nhiên nếu như một khi luyện chế thành công, viên kim đan này giá trị có thể không thấp, đối với dục trưởng lão đều có tác dụng lớn. Bởi vì loại này kim đan một khi dùng, coi như là thần vương bảo thể bị hao tổn đều có thể lấy tốc độ đáng sợ tu bổ lại đây. Loại đan dược này ở cửu giới cũng thuộc về hiếm thấy vật tư. Hơn nữa rất khó mua, bởi vì cần thiết các loại dược liệu rất khó tìm kiếm. Dục trưởng lão liên thủ với nhân thế gian cũng bất quá là tập hợp 3 phần dược liệu. Có thể tưởng tượng được viên kim đan này giá trị. Đúng đấy phó viện trưởng, lần thứ nhất luyện chế kim đan. Hãy tìm cái thoáng nhược điểm đi. Tinh Hướng Văn cũng liền vội vàng gật đầu. Ta cẩn thận bàn tác một ít. Thiên mệnh kim đan thuộc về mộc thuộc tính, mà này sinh mệnh kim đan cũng là mộc thuộc tính. Ta luyện đan mục đích chính là vì cứu sống Thu Quân Quân. Chỉ có thể lựa chọn loại này thuộc tính. Rốt cuộc tích lũy một ít phương này liền kinh nghiệm, tương lai luyện chế thiên mệnh đan cũng ung dung một ít. Đạo lăng nói rằng, ngươi nói cũng đúng, vậy liền bắt đầu đi. Dục trưởng lão trầm trọng gật đầu, ống tay áo của hắn run lên, đem 3 phần các loại dược liệu đặt đến đạo lăng trước mặt. Cần thiết dược liệu phi thường đáng sợ, 5 loại thánh dược, 2 loại thần dược, cộng thêm 1 viên sinh mệnh tinh thạch. Đây là một loại phi thường có thể quý giá thần khoáng. Cửu giới đã không có loại này mỏ quặng, bởi vì này sinh mệnh tinh thạch có thể tăng cường người tuổi thọ. Chính là cực kỳ quý giá chi vật. Mỗi một bộ dược liệu giá trị đều ở 50 triệu hỗn độn tệ. Nhưng là nếu là luyện chế thành công, giá trị thì có chút khủng bố. Lấy ra đi đấu giá, ít nhất cũng có thể đấu giá được 400 triệu hỗn độn tệ. Chủ yếu vẫn là cần thiết các loại dược liệu khó tìm. Bằng không giá trị sẽ không như vậy quý giá. Hơn nữa tinh thần học viện cũng cất giấu 2 viên sinh mệnh kim đan. Không tới ngàn cân treo sợi tóc là sẽ không sử dụng. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn toàn thân khí tức lưu chuyển. Từng trận nóng rực lưu ly đan diễm phun trào đi ra. Nó lơ lửng giữa trời cao, hóa thành một cái hỏa vực, nội bộ thiêu đốt mãnh liệt vô cùng hỏa diễm. Này hỏa diễm cường độ quá đáng sợ, bên trong mấy cái thiên thần cảnh cường giả đều tê cả da đầu. Cảm giác cũng bị luyện chết tươi, đáng sợ. Phó viện trưởng đan hỏa hiện tại dung hợp 6 loại thần hỏa. Hiện tại đã cường thịnh đến bực này cấp độ. Ngay cả ta đan hỏa đều có chút run rẩy. Hoành Lang bọn họ một trận hoảng sợ. Đều rất rõ ràng khoảng thời gian này đạo lăng vẫn ở thôn phệ các loại thần hỏa. Bọn họ còn cống hiến 3 đám đi ra. Lấy hiện tại vạn vật bản nguyên tâm hỏa cường độ, coi như là thiên thần đều kinh sợ. Cảm giác cũng bị đốt thành một đoàn tro. Tử kim lò luyện đan sốc lên, nội bộ cũng bốc cháy lên hừng hực chân hỏa. bao vây luyện chế sinh mệnh kim đan, các loại dược liệu. Bắt đầu từng bước tinh luyện nước thuốc. Ồ, tại sao ta cảm giác phó viện trưởng tinh luyện dược liệu tốc độ có chút huyền ảo? Ngươi xem phó viện trưởng kết ra các loại pháp ấn, quả thực là cay đắng khó hiểu. Ẩn chứa một loại bàng bạc đan đạo khí tượng. Không sai, phó viện trưởng mấy tháng nay khẳng định thu hoạch vô cùng lớn. Các loại đan đạo lý niệm đã vượt qua ta chờ đợi. E sợ khoảng thời gian này liền có thể luyện chế ra kim đan, tinh hướng văn mỗi một người đều vô cùng kích động, cảm giác được một loại rất là mênh mông đan đạo khí tức. Liền giống như bọn họ đã từng xa xa gặp được đan đạo tông sư như thế. Quả thực là kinh người. Khoảng thời gian này có tức những chỉ điểm, đạo lăng đã đem các loại đan đạo lý niệm thông hiểu đạo lý. Tuy rằng chỉ là bước đầu thông suốt, nhưng là luyện chế nhất phẩm kim đan kiên quyết là không thành vấn đề. Đây chính là chừng trăm vị đan đạo thánh giả kinh nghiệm. Đạo lăng có thể thông suốt bước thứ nhất, đã phi thường đáng sợ. Đan mặc bọn họ đều chừng hai mắt quan sát, không muốn buông tha bất kỳ phân đoạn. Hai ngày trôi qua, con mắt của bọn họ đều không có chớp một cái. Tuy rằng chỉ là khô khan tinh luyện các loại dược liệu, nhưng là loại kia thủ pháp tưởng thật là huyền ảo. Một tầng tiếp một tầng đan dịch dung hợp cùng nhau, đạo lăng mi tâm phun trào ra một trận bàng bạc nguyên thần gợn sóng. Bắt đầu rèn luyện đan dược, nhưng là vừa mới đụng vào, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác viên đan dược kia nội bộ ẩn chứa một loại cực đoan khủng bố hơi thở sự sống. Đem nguyên thần của hắn đều chấn ong ong chấn động. Không được, đạo lăng song quyền nắm chặt, con ngươi run, nhục đau đều muốn rơi nước mắt. Hắn lơ là kim đan cường độ. Lấy nguyên thần của hắn cần đánh suốt toàn lực mới có thể chấn áp lại. Đan mặc mấy người bọn hắn đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì thất bại lại đến, dục trưởng lão đối với những này hỗn độn tệ còn không để vào mắt. Cho đạo lăng nổi giận, tức những cười gian, nó đã sớm nói đạo lăng nguyên thần là nhược điểm lớn nhất. Luyện chế kim đan độ có phi thường cao cường. Đạo lăng tiếp tục luyện chế đệ nhị bức dược liệu. Tuy rằng tàng giới ma vương ở thập giới đã mất tích hào mấy tháng, nhưng là ngoại giới y nguyên có người ở sưu tầm hắn tất cả. Vô lượng thành một cái nào đó hẻo lánh đường phố nơi sâu xa, này u ám bên trong gian phòng, có từng trận âm lạnh âm thanh quay về. Dĩ nhiên vượt qua thời gian lâu như vậy, điều tra một cái tàng giới con sâu nhỏ, có như vậy khó à? Ngoặc kép, hết chương.